Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 7. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã bất ngờ khi mà mình phải vào nhập học một cái đường, là cái đường hạng bét ở bên trong cái học viện này. Và cái học viện này, cái đường này thì có một cái vị lão sư rất là sexy, thế nhưng mà vô cùng hung dữ. Liệu rằng Vân Phi Dương có thể liệt cái lão sư này vào trong cái danh sách bội tử của mình hay không? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 7. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like cũng như chia sẻ tương tác với video. Tập truyện có tựa đề là Nguyền Rủa Bạo Phát. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương lúc này một đường đuổi theo, cuối cùng thì đã đuổi kịp, thấy Mộc Oanh đang ngồi khóc. Vân đại ca. Mộc Oanh cúi đầu khóc không ra tiếng. Đều là do muội không tốt, để cho huynh hiệp phải hiểu lầm. Từ khi quen biết cho đến nay, mỗi lần nàng bất lực cùng với bàng hoàng nhất, Vân Phi Dương đều xuất hiện bên người của nàng để cho nàng cảm động. Tuy ngày bình thường thì miệng của hắn tiện, nhưng Mộc Oanh lại biết hắn thật sự quan tâm tới mình, cho nên nàng rất trân quý cái tình yêu vừa mới chớm nở này. Thậm chí nàng còn muốn bản thân thường ở bên người của hắn lặng lặng mà nhìn hắn như vậy thì cũng là đã đủ rồi. Mộc Oanh cũng biết Vân đại ca rất lợi hại, mình chỉ là người bình thường, trên thân lại còn có nguyền rủa, căn bản cũng chưa từng suy nghĩ ảo tưởng xa vời gì về hạnh phúc. Nàng chỉ hy vọng có thể yên lặng bồi tiếp hắn, dù cuối cùng chết đi thì nàng cũng vui lòng. Khi nàng biết Vân đại ca cho rằng mình thích nam nhân khác, nàng rất thương tâm. Thương tâm bởi vì chính mình mà Vân đại ca đã hiểu lầm. Ai, ngốc nhà đầu. Vân Phi Dương nắm lấy tay nhỏ của nàng tự trách. Là Vân đại ca sai rồi. Vân đại ca lòng dạ hẹp hòi. Mộc Anh ngẩng đầu, chân thành nói. Muội đã nói qua, đời này sẽ không thích nam nhân nào khác. Tâm chỉ có... Lời còn chưa nói xong thì tim nàng truyền đến một trận quặn đau. Loại đau đớn kia đến đột nhiên, khiến cho sắc mặt của nàng tái nhợt đi, thân thể bắt đầu run rẩy. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh, muội làm sao vậy? Vân đại ca. Mộc Anh che ngực thống khổ. Không có việc gì. Lời còn nói không ra hơi. Vân Phi Dương há sẽ tin tưởng, lúc này để tay lên mạch đập trên cổ tay của nàng. Sao mặt của hắn ngừng chậm lên. Giờ khắc này, bên trong thân thể của Mộc Oanh có một cỗ năng lượng kỳ quái đang không ngừng công kích vào vị trí trái tim của nàng. Là chờ chú chỉ lực. Sao mặt của Vân Phi Dương đại biến. Năng lượng công kích ở bên trong thân thể của Mộc Oanh hắn cũng không xa lạ gì. Khi xưa, hắn bị chấm át vạn năm. Loại năng lượng này thủy chung ăn mòn cơ thể của hắn. Sau cùng, hắn triệt tiêu năng lượng này hoàn toàn. Thế nhưng, đại giá là tu vi hoàn toàn biến mất. Mộc Oanh chỉ là một người bình thường, sao có thể chống lại đây? Cuối cùng thì Mộc Oanh khó mà có thể chịu đựng được thống khổ. Năng lượng này bạo phát ở bên trong cơ thể của nàng đã không phải là một lần hai lần. Trước kia, mỗi lần xuất hiện, nàng đều kiên cường cắn răng chịu đựng. Thế nhưng lần này, nó bạo phát quá mãnh liệt. Nàng chỉ sợ rằng bản thân của mình chịu đựng không nổi. Mẹ kiếp! Nhìn thấy nữ nhân của mình chịu thống khổ, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Vân đại ca. Mộc Oanh nắm chặt lấy tay của Vân Phi Dương. Ôm muội. Muội sẽ chết. Bản thân chúng phải nguyền rủa, trong tâm của nàng đã sớm có chuẩn bị cho phải chết bất cứ lúc nào. Nhưng đến một ngày này, nàng lại vô cùng sợ hãi không nhìn thấy Vân đại ca nữa. Muội sẽ không chết. Vân đại ca nhất định là sẽ cứu muội. Vân Phi Dương ôm lấy Mộc Oanh vào lòng, muốn đi tìm Lâm Chỉ Khê. Nữ nhân kia là quận chúa của Đồng Lăng quận, khẳng định là nhận thức kỳ hoàng cao thủ. Thế nhưng, ngay khi mà hắn vừa mới ôm nàng lên, đằng sau thì lại truyền đến thanh âm yếu ớt. Đứng lại đi nữa thì nàng sẽ chết. Vân Phỉ Sương ngừng bước, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một thiếu nữ áo xanh đi tới. Nàng đứng ở trước mặt Vân Phỉ Sương, buông cái sọt nhỏ đựng dược xuống, nhẹ nhàng khoác tay lên trên cổ tay của Mộc Oanh. Cô bé này tướng mạo thanh lệ thoát tục, một đôi mắt to tròn tràn ngập linh tính. Lúc này, Vân Phỉ Sương không có tâm tư nào chú ý tới mỹ mạo của người ta, mà tỏ ra nghi ngờ hỏi. Người hiểu về y thuật sao? Nữ tử áo xanh lạnh lùng lườm hắn một cái. Nàng trúng phải nguyền rủa, cần mau chóng ức chế, nhanh chóng buông nàng ra. Vân Phỉ Sương nghe vậy thì cả người nhất thời ngây ra. Nữ tử trần thế yếu đuối lại có thể nhìn ra được Mộc Oanh trúng phải nguyền rủa. Thiếu nữ áo xanh phồng miệng lên. Người còn thất thần ở đó làm gì? Nhanh chóng buông nàng ra, chậm chế thời gian nữa thì nàng sẽ chết. Vân Phỉ Sương vội buông Mộc Oanh ra. Giờ phút này, hắn không còn nghi vấn nữ tử áo xanh. Đúng như nàng nói, không thể nào tiếp tục chậm chế thời gian cứu chữa, nếu không thì sẽ không kịp. Nữ tử áo xanh cởi cái túi nhỏ treo ở bên hông xuống. Đỡ lấy nàng, đừng cho nàng động đậy. Được rồi. Vân Phỉ Sương chăm chú đỡ Mộc Oanh. Giờ này thì sắc mặt của Mộc Oanh đã tái nhợt đi, thân thể không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, nàng đang phải thừa nhận năng lượng công kích bên trong thân thể. Soạt, nữ tử áo xanh lấy cái túi ra, tìm một cái châm nhỏ sáng ngời, cắm sau lưng của Mộc Oanh. Thủ pháp như nước chảy mây trôi, có thể thấy được nàng nhất định là người trong nghề. Cái này, Vân Phỉ Sương cũng có chút mộng. Tuy hắn đối với y đạo cũng không có hiểu biết nhiều, thế nhưng chỉ cần cầm kim đâm người, có thể chữa bệnh sao? Nữ tử áo xanh lấy ra mấy cái châm nhỏ phân biệt mà đâm vào trên lưng của Mộc Oanh, nói: "Xoay người." Vân Phỉ Sương không chút nào do dự, lúc này xoay Mộc Oanh qua chỗ khác. Nữ tử áo xanh lại lần lượt lấy châm đâm mấy châm trên thân của Mộc Oanh, lúc này thì mới lau mồ hôi trên trán. "Ai, được rồi." Trong lòng của Vân Phỉ Sương khiếp sợ không thôi. Theo mấy châm đâm xuống, chớ chú chỉ lực ở bên trong thân thể của Mộc Oanh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt vẻ thống khổ cũng dần biến đi, hô hấp đều đặn. Nguyên rủa trên thân của Mộc Oanh, y thuật phàm giới không thể làm gì được, chỉ có y đạo thần giới mới có thể giải quyết mới đúng. Thế nhưng nữ hài này đột nhiên xuất hiện, chỉ vẹn vẹn chậm có mấy châm đơn giản đã có thể áp chế được nguyên rủa, cũng quá khoa trương, quá là không thể nào tưởng tượng được. Thiếu nữ áo xanh thở dài. Ta chỉ có thể áp chế, không cách nào trừ tận gốc. Nếu như chờ chú trì lực này triệt để bạo phát, vậy nàng rất khó mà vượt qua. Sắc mặt của Vân Phỉ Sương nghiêm túc. Không tệ, nguyên rủa trong thân thể của Mộc Oanh chỉ bị áp chế ngắn ngủi, sớm muộn gì thì cũng sẽ tái phát thôi. Hắn khẳng định tái phát một lần nữa thôi thì sẽ rất mãnh liệt. Chính mình phải nhanh chóng tìm kiếm biện pháp mà phá giải mới được. Thiếu nữ áo xanh thu hồi cái túi nhỏ, nói: Chờ một chút, sau đó thì người có thể lấy mấy cây ngân châm xuống. Ta đi trước. Chậm, chậm đã. Vân Phỉ Sương vội vàng hô. Cô nương, cô có thể dạy ta y thuật không? Thiếu nữ áo xanh xoay người, cười hỏi. Người có hứng thú sao? Vân Phỉ Sương nhìn Mộc Oanh suy yếu ở trong ngực, đau lòng mà nói. Ai, ta muốn triệt để giúp nàng hóa giải nguyền rủa trên thân. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu. Trong thân thể của nàng là nguyên rủa chi lực, cũng không có thuộc về phạm chủ y đạo. Thế giới này không có thuốc nào có thể cứu. Nữ hài này nói thật, Vân Phỉ Dương cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng lại nói. Ta quyết không cho phép nàng chết, nhất định là sẽ có biện pháp. Khi nói chuyện thì ánh mắt của hắn lấp lóe vẻ ác lạnh. Thiếu nữ áo xanh thấy vậy, thần sắc hơi ngốc trệ, nghĩ thầm. Ánh mắt của tên nam nhân này cũng thật là đáng sợ đi. Nàng than nhẹ một tiếng. Người đã muốn học y, vậy buổi chiều có thể đi đến y đường tìm ta. Vân Phỉ Sương hỏi. Cô nương, người tên là gì? Liễu Nhu. Nữ tử áo xanh nói ra tên, sau đó thì liền rời đi. Nguyền rủa này rất thần kỳ. Một khi bị áp chế, người chịu nguyền rủa rất nhanh bình thường trở lại. Giờ phút này thì sắc mặt của Mộc Oanh hồng nhuận phơn phớt, hoàn toàn không có dáng vẻ gì mới vừa rồi còn kinh lịch sinh tử. Thế nhưng nàng cũng không quan tâm tới sinh tử của bản thân, vẫn nằm trong ngực của nam nhân mà mình yêu thương. Vân đại ca, muội nghĩ vừa rồi muội đã chết rồi chứ? Muội sẽ không chết. Vân Phi Sương chân thành. Trên thế giới này không ai có thể khi dễ muội, cũng không ai có thể ép cho muội lựa chọn sinh hoặc tử, cả Diêm Vương cũng không được. Vân đại ca. Hốc mắt của Mộc Oanh ươn ướt. Vân Phi Sương nói, đi, huynh đỡ muội về nghỉ ngơi. Mộc Oanh cúi đầu nhỏ giọng. Vân đại ca, muội còn muốn đi tới Giáp Mộc Đường tu luyện. Nguyên sủa thống khổ biến mất, Mộc Oanh cũng triệt để khôi phục lại như lúc ban đầu. Hôm nay là lần đầu lên lớp, tiểu ni tử không nghĩ đến trễ hoặc là trốn học, cho nên kiên trì đi tới Giáp Mộc Đường. Vân Phi Dương cũng biết được chờ chú trị lực ở bên trong cơ thể của nàng hiện đã bị áp chế, thời gian ngắn thì tuyệt đối sẽ không có tái phát. Lúc này mới nhẹ nhàng lấy ngân châm ra, đồng ý để cho nàng đi. Mộc Oanh theo Lâm Chỉ Khê cùng nhau tiến về Giáp Mộc Đường, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Vân Phi Dương lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình lên lớp. Hắn vội vàng chạy tới Quý Thủy Đường. Trên đường, hắn nghĩ kỹ, buổi sáng võ đạo học tập kết thúc xong, thì sẽ tiến về Y Đường để mà tìm Liễu Nhu học y đạo. Mộc Oanh nguyên rùa bạo phát, mang tới cho hắn cảm giác áp bách. Hắn phải trong thời gian nhanh nhất tìm ra phương pháp có thể giải trừ nguyên rùa. Tiểu tử, người mới tới sao? Vân Phi Dương mới vừa đi vào bên trong Quý Thủy Đường thì đã bị ba thiếu niên vây quanh. Ba người này tuổi trường khoảng 17-18, thân hình cao to hơn Vân Phi Dương. Một thiếu niên trong bọn lên tiếng. Ngày đầu tiên lên lớp đã đến trễ rồi, người dũng cũng là rất có gan đi. Lăn đi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nguyên rùa trong thân của Mộc Oanh bạo phát, để cho tâm tình của hắn hiện tại không được tốt. Thế nhưng bởi vì câu nói này, vốn học đường ồn ào nhất thời yên tĩnh. Đồng Lăng học phủ 10 cái học đường, chắc chắn sẽ có mấy người tu vi cao hơn người khác chặn đường dạy người mới quỳ củ. Cho dù là Quý Thủy Đường cùi bắp nhất thì cũng là như vậy. Ngay trước mặt Vân Phi Dương, một thiếu niên tên Diệp Nam Tu, vũ lực tứ đoạn, người có tu vi cao nhất trong Quý Thủy Đường. Nếu như hắn ở Giáp Mộc Đường, Diệp Nam Tu thực lực này tuyệt đối là hạng chót. Thế nhưng cái gọi là trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Vũ lực tứ đoạn tại Quý Thủy Đường vẫn là người cao nhất. Tại đây, hắn có thể vinh pháo, cũng không ai có thể làm gì được. Sau lưng Diệp Nam Tu có hai tên tiểu đệ, một tên gọi là Hắc Mao, tên còn lại thì gọi là Khúc Vãn Ca. Thực lực đều ở khoảng vũ lực tam đoạn. Tu vi này đặt tại Quý Thủy Đường không thể nào nghi ngờ là đứng đầu cả đám. Bây giờ Vân Phi Dương mới đến lại dám nói Diệp Nam Tu lăn đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, quả thật chính là tìm đường chết. Diệp Nam Tu nghe vậy cười cười. Ha ha, tinh khí rất nóng nhỉ. Sau lưng Hắc Mao liền nói, Tu cả tên gia hỏa mới tới này không có hiểu quy củ gì, trước hết lên lớp hắn để cho hắn hiểu thế nào là quy củ đi. Diệp Nam Tu nói, được, còn thất thần ở đó làm gì, lên. Người này không có tùy tiện xuất thủ, bình thường thì đều để cho Hắc Mao tới trước, nếu như đụng phải thiết bản thì hắn sẽ lập tức truyền ngay. Đương nhiên bàn về năng lực chạy trốn, cái tên bên cạnh Khúc Vãn Ca có thể xưng là đại sư. Nhớ năm đó hắn cùng với Khúc Vãn Ca bị học sinh học đường quần đầu, hơn 10 người truy đánh. Khúc Vãn Ca lẩn trốn nhanh, làm cho cả đám người phải hoa mắt, bỏ lại hắn một mình, một người chịu đòn. Hắc Mao đi tới cười lạnh. Tiểu tử, người có biết chúng ta là ai không? Các người là ai, thì nhằm nhò gì với ta sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ây ây, vẫn là rất nóng tính. Hắc Mao nói. Tiểu tử, nghe cho kỹ, chúng ta chính là Quý Thủy Tam Ưng. Nói xong thì chỉ vào Diệp Nam Tu. Đây chính là người đứng đầu Tam Ưng, Diệp Nam Tu, cũng là lão đại của Quý Thủy Đường. Về sau gặp mặt phải hô một tiếng Tu Ca. Diệp Nam Tu ngẩn mặt hiện ra vẻ đắc ý. Quý Thủy Tam Ưng, cái ngoại hiệu này do hắn đặt, hắn cũng tự nhận là lão đại của Quý Thủy Đường. Hắc Mao nói, còn ta, tên gọi là Hắc Mao, Tam Ưng đứng hàng thứ hai, người phải gọi ta một tiếng Mao Ca, còn người này Khúc Vãn Ca, đứng hàng lão Tam, người phải hô một tiếng là Khúc Ca. Khúc Vãn Ca có vẻ khó chịu. Này này, Hắc Mao, ta là lão nhị, người còn mẹ nó, còn dám đoạt chức lão nhị với ta. Ấy, cái dám chó. Hắc Mao nói, ta mới là lão nhị. Ta lớn hơn người một tháng, ta mới là lão nhị. Không không, ta đột phá đến vũ lực tam vạn trước người, lão nhị chính là ta mới đúng. Hai người bắt đầu tranh chấp. Đối với hai người, Vân Phi Sương không thèm để ý, trực tiếp lách qua. Nhưng hắn vừa mới đi một bước thì lại bị Hắc Mao ngăn lại. Cùng lúc đó, quyền đầu của Hắc Mao cũng oanh tới. Hiển nhiên thực sự là tính dạy dỗ cho Vân Phi Sương một bài học. Thế nhưng, trong nháy mắt Hắc Mao xuất thủ, chân của Vân Phi Sương lấy một tốc độ cực nhanh đá vào đúng quần của hắn. Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước, mặc dù không có bằng bảo lị bạo lực, thế nhưng cũng đã luyện đến cấp độ mây trôi nước chảy. Hắc Mao bị kịch, cuối cùng thì bị đá vào đũng quần. Bành một tiếng, Hắc Mao lập tức khom người lại, thống khổ chảy đũng quần, hét lên thế thảm. Vốn lấy thực lực của hắn, một né tránh cũng không có vấn đề gì, chỉ là hắn không nghĩ tới một tân binh lại dám động thủ với mình. Cả đám người kịch liệt che miệng. Làm học sinh Quý Thủy Đường, đối với loại chiêu thức này thật sự là rất quen thuộc. Phàm là nam sinh thì đều bị bảo lị đạo sư ân cần hỏi thăm qua đệ đệ. Người mắt thấy Hắc Mao bị đá thì sắc mặt của Diệp Nam Tu âm trầm. Đúng lúc này thì quyền đầu của Phân Phi Sương vùng đến, trực tiếp đánh vào bụng của Diệp Nam Tu, vừa nhanh lại vừa hung ác, không cho đối phương có thời gian kịp trở mình. Diệp Nam Tu bị đánh trúng, sắc mặt dữ tợn, phun ra một ngụm máu. Còn mẹ nó. Nhìn thấy hai người bị đánh thì Khúc Vãn Ca há lại có thể ngồi yên không lý tới. Lúc này bộc phát ra vũ lực tam đoạn, nương quyền mà đập tới. Ba một tiếng, Vân Phi Dương thân thể nhích qua nhẹ tránh thoát, trở tay đập lên tay phải của Khúc Vãn Ca, mãnh liệt ép xuống. Khúc Vãn Ca kêu thảm một tiếng, cả người theo lực đạo bạo phát mà trực tiếp ngã trên đất. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bị chế phục. Đám học sinh trong học đường lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Phi Dương với ánh mắt kiêng kỵ. Quý Thủy Tam Ưng, thực lực đều ở vũ lực tam đoạn, thậm chí còn có một người vũ lực tứ đoạn. Đơn giản bị giải quyết như vậy cũng là quá mãnh liệt đi. Vũ lực tam đoạn, đầu tiên có người phát hiện ra ngón tay của Vân Phi Dương xuất hiện ba đạo lưu quang. Vũ lực tam đoạn bị phân phối đến Quý Thủy Đường. Đây là cái tình huống gì vậy? Lấy tu vi của hắn, tiến vào học đường bài danh top 5 cũng là không có vấn đề gì mà. Mọi người đều nhao nhao mờ mịt. Trước giờ, thực lực tân sinh của Quý Thủy Đường cao nhất chỉ là nhất đoạn. Bây giờ, lại xuất hiện một tên vũ lực tam đoạn. Việc này cũng quá bất khả tư nghị. Hay là cao tầng của học đường đã nhìn nhầm rồi? Vân Phi Dương bày ra thực lực, gây nên oanh động không nhỏ. Quý Thủy Tam Ưng thống khổ dãy dụa, trong lòng bọn hắn giờ phút này lại khó chịu không thôi. Cái tên kia rõ ràng chỉ có vũ lực tam đoạn, thực lực cũng cùng với mình tương tự, thế nào bạo phát ra lực lượng lại có thể so với vũ lực tứ đoạn? Diệp Nam Tu ba người chắc chắn sẽ không có hiểu rõ. Sau khi linh lực hóa hạch thì Vân Phi Dương tuy chỉ có vũ lực tam đoạn, thế nhưng cường độ lực lượng bạo phát ra hoàn toàn không kém gì so với vũ lực tứ đoạn cả. Thậm chí, nếu như vận dụng tam thức cầm lòng thủ cùng bạo phát linh hạch, bộc phát ra ngũ đoạn vũ lực, chỉ vài phút đã có thể miểu sát ba người. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, "Ai, lão tử đang khó chịu, các người hết lần này tới lần khác lại chọc tới ta. Vậy thì đừng trách ta đánh các người một trận." Nói xong, thì hắn lại bắt đầu vùng quyền như là bạo vũ lê hoa lên ba người đáng thương kìa. Bành bành, ầm ầm. Bên ngoài Quý Thủy Đường truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Sau nửa canh giờ, Quý Thủy Tam Ưng mặt mũi bầm dập còn lại ở trong góc, nước mắt ở bên trong hốc mắt đảo quanh, giống như là hại tử chịu ủy khuất. Nhìn thấy bộ mặt của Tam Ưng đã hoàn toàn biến đổi, khóe Khóe miệng của đám học sinh co giật. Cái gia hỏa gọi là Vân Phi Dương này cũng quá mạnh đi. Ngược bọn họ trọn vẹn nửa canh giờ, trình độ bạo lực hoàn toàn không có kém gì so với Bảo đạo sư. Chỉ có thể nói rằng ba người Diệp Nam tù này thật là không may. Phải biết sự việc Mục Anh Nguyên Rùa vẫn luôn đè nặng trong tâm trí của Vân Phi Dương. Nay Nguyên Rùa bạo phát, tâm trạng của hắn càng lúc càng muốn hỏng bét. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại đến tìm phiền toái, vừa vặn để cho hắn phát tiết một chút. Sau khi thi triển xong quyền cước, thì cả người của Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng thư sướng, thản nhiên hỏi: về sau, nếu như gặp ta, gọi ta là cái gì? Là Vân Ca. Hắc Mao chèn lấy mặt sưng mà nói. Diệp Nam Tù vội vàng nói: là Phi Dương Ca. Đúng như vậy, là Phi Dương Ca. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca, hai người đồng thanh nói. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống cười lạnh: như vậy, quý thị đường này ai là lão đại? Diệp Nam Tù ba người căn bản cũng không cần phải suy nghĩ, cơ trí mà đáp: chính là Phi Dương Ca. Vân Phi Dương giơ tay lên, ba người thấy vậy thì bị dọa đến ôm đầu co lại thành một đoàn. Thế nhưng Vân Phi Dương chỉ là vỗ vỗ bả vai của bọn họ, nói: tốt, từ giờ trở đi các người chính là tiểu đệ của ta. Nói xong thì đứng lên quét qua mọi người của quý thủy đường, lạnh nhạt: ta Vân Phi Dương là lão đại của quý thủy đường, có ai không phục? Mấy chục học sinh nhìn thấy con người lạnh lẽo âm u của hắn thì không khỏi lạnh run. Diệp Nam Tu đứng lên chỉ mọi người hùng hằng: hiện tại Phi Dương Ca chính là lão đại của quý thị đường chúng ta, người nào không có phục, ta Diệp Nam Tu chính là người đầu tiên không có buông tha cho hắn. Đúng như vậy. Húc Vãn Ca cùng với Hắc Mao cơ trí cũng đứng lên nói: còn mẹ nó, người nào không phục Phi Dương Ca, ta mừng chúng ta sẽ để cho chúng đẹp mắt. Ta không phục. Thế nhưng lúc này, bỗng nhiên có một thiếu niên uể oải nằm tại góc cuối cùng giơ tay lên nói: ta không phục. Ba chữ vang lên, mọi người nhao nhao chuyển mắt nhìn lại. Tên thiếu niên này đang nằm sấp ở trên bàn, chậm rãi đứng lên. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, hắn cất bước với tốc độ tựa như chưa tỉnh ngủ, thất thà thất thểu mà đi tới. Hắn đứng ở trước mặt của Vân Phi Dương, nhếch miệng cười: người làm lão đại, ta không phục. Là một người, người muốn chết sao? Diệp Nam Tu cả giận nói. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca cũng hung ác nhìn hắn chằm chằm. Bọn họ triệt để đã bị đánh phục rồi, muốn tìm một cơ hội nịnh bợ tên kia, lại có người pha quấy, bọn hắn thật là mất mặt. Vân Phi Dương đánh giá là mục trong lòng giật mình. Hắn điều động linh liệm niệm dò xét không có ra được thực lực của đối phương. Linh niệm không cách nào dò xét ra được thực lực, vậy đại biểu cho tu vi của đối phương siêu việt chính mình quá nhiều. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Không nghĩ tới quý thủy đường còn ẩn giấu một cao thủ, thật là khiến cho người ta ngoài ý muốn. La Mục hướng về phía Diệp Nam Tù cười nhạt nói: phải thì như thế nào? Thì như thế này nè. Diệp Nam Tù nhấc chân đạp tới. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Gia họa La Mục này đúng là không đơn giản. Diệp Nam Tù lại dám động thủ, kết quả khẳng định là sẽ bị ngược hung ác. Để cho hắn bất ngờ chính là Diệp Nam Tù một chân đá tới, La Mục như không có ý định trốn tránh cùng với hoàn thủ. Tên này thật là biết nhẫn, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Khó trách Diệp Nam Tù có thể trở thành lão đại của quý thủy đường. Hắn vô cùng bội phục La Mục, đổi lại chính mình sớm đã nhịn không được mà muốn động thủ đánh cho đối phương một trận. Bành một tiếng, Diệp Nam Tù một chân đá cho La Mục bay ra ngoài. La Mục lùi mấy bước lảo đảo mà đụng vào bàn học. Lại vẫn có thể nhịn sao? Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, bị đánh bay ra ngoài còn có thể vỗ vỗ bụi đất, cười đứng lên. Công phu nhẫn nại của người này cũng thật là tốt. Soạt, Diệp Nam Tù lại một bước xông tới, giơ lên quyền đầu mà đập tới. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca cũng liền vây quanh. Ba người quyền cước đều xuất ra, ra sức mà đánh. Giờ phút này, bọn họ cũng rất bực bội. Dù sao vừa mới bị người ta dùng phương thức đồng dạng đánh cho một trận tơi bời, bây giờ lại có người đi lên để cho bọn hắn đánh, có thể phát tiết một phen. Nháy mắt thì Lam Mục đã bị đánh cho vô cùng thê thảm. Khóe miệng của Phần Phì Dương kịch liệt run rẩy, bị khi phụ thành ra cái dạng này còn có thể nhịn không xuất thủ, vậy trình độ nhẫn nại đã đến một cấp độ khiến cho người ta giận rồi. Thế nhưng, như vào lúc này thì hắn nghe Diệp Nam Thu mắng: còn mẹ nó, chỉ là một tên gia hỏa không có tu vi, dám không phục Phì Dương ca, ta đánh cho người chết. Phần Phì Dương nghe vậy thì mặt ngốc trệ. Ta không có nghe lầm chứ? Gia hỏa A Mục này lại không có tu vi. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương ý thức được, linh niệm dò xét. Gia không được tu vi của người khác, còn có một loại khả năng khác, chính là người bị dò xét không hề có tu vi. Nói nhảm sao? Không có tu vi, bên trong thân thể sẽ không có linh lực. Linh niệm có mạnh hơn nữa thì cũng là dò không ra. Có mẹ nó chứ, nghĩ tới điểm này thì Vân Phi Dương xem chút nữa thì ngã quỵ. Lão tử ta ở chỗ này phỏng đoán người nửa ngày, còn tưởng rằng là cao thủ gì, nguyên lại là một người bình thường, một điểm tu vi cũng không có. Là một người này, là cùi mục nội danh của Quý Thị Đường. Hắn từ đầu đến cuối không có bước vào vũ lực nhất đoạn, tuyệt đối là cùi mục danh tiếng gần xa của học đường. Nếu như không phải là dòng chính La Gia Đông Lăng Thành, thì căn bản là không thể nào tiến vào được Đông Lăng Học Phủ. Không có tu vi thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại thích giả vờ thâm trầm, tạo cho người ta một cảm giác giống như là một cao thủ ẩn giấu tu vi vậy. Ai, nhìn La Mục bị đánh cho thành đầu heo, vẫn tiêu sái loay xoay kiểu tóc, Vân Phi Dương cũng phải cảm thán. Mã Đại Trình nói đúng, Đồng Lăng Học Phủ này thật sự đúng là ngọa hồ tàng long. Đầu tiên là Tam Ưng nhiều năm tù vì cũng không thể nào thăng tiến một chút nào. Tiếp theo là La Mục thích trang bức, cho dù bản thân không có chút tù vì nào. Làm cho Quý Thủy Đường trở thành học đường kỳ hoa nhất ở tại bên trong Đông Lăng Học Phủ. Học sinh Quý Thủy Đường cực kỳ lạ, bọn hắn có một điểm giống như nhau. Có khả năng phi thường là chịu đòn. Tỷ như Quý Thủy Tam Ưng bị ngược tới nửa canh giờ, vẫn còn có thể động thủ đánh người. Chớ nói La Mục, thế này bị Diệp Nam Thu ba người thay nhau đánh, bình tĩnh đứng lên, trở lại chỗ ngồi, tiếp tục trang bức mà nằm sấp trên bàn ngủ, giống như là không có chuyện gì cả. Phần năng lực này khiến cho Vân Phi Dương âm thầm phải kinh ngạc. Học sinh Quý Thủy Đường chịu đòn rất tốt, tất cả là đều do đạo sư bạo lị của bọn hắn huấn luyện. Dù sao, nữ nhân này cũng là bạo lực cuồng. Đồng Lăng Học Phủ lưu truyền một câu, nói: có thể tại tốt nghiệp Quý Thủy Đường coi như không có tu vi thì cường độ thân thể cũng đủ để chống lại vũ đồ rồi. Bảo lão sư đến rồi. Đột nhiên có người vội vã chạy vào. Xoạt xoạt, cả đám học sinh giống như là con thỏ bị chấn kinh, nhào nhào tán loạn trong khoảng thời gian nhanh nhất trở lại chỗ ngồi của mình. Quý Thủy Tam Ưng vội vội vàng vàng sắp xếp lại bàn, ngồi ngay ngắn vào chỗ. Mắt gấu mèo chăm chú nhìn lên bục giảng, liếc qua cao thủ thích giả trang như La Mục, cũng không có dám giả vờ say sưa nữa, mà eo nâng cao, hai tay đặt lên bàn, một bộ dáng học sinh nghiêm chỉnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Thủy Đường yên tĩnh đến có thể nghe được rõ tiếng hít thở. Nhìn tư thế ngồi tiêu chuẩn của học sinh, khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Nữ nhân này cũng là quá lợi hại đi. Chỉ cái tên thôi đã dọa cho bọn hắn hoảng sợ thành ra cái bộ dáng thế này. Vân Phi Dương. Bỗng nhiên thì Bảo Lị gọi lên cái tên. Vân Phi Dương nghe vậy thì không khỏi giật mình, thế nhưng vẫn mang nụ cười mê người trên mặt mà xoay qua. Ngay khi hắn vừa mới xoay qua thì quyền phong đã đánh tới, rất nhanh lại vô cùng lưu loát. Bành một tiếng, Bảo Lị đã đánh một quyền lên mặt của Vân Phi Dương. Hắn nhất thời miệng bị lệch đi, giống như đạn pháo bay nhanh mà đập vào góc tường. Soảng, Vân Phi Dương đụng trúng tường, khói bụi bốc lên. Đám học sinh thấy như vậy thì trên mặt cũng không hiện ra vẻ kinh ngạc gì. Một màn này thật quá quen thuộc, không có ai là không bị đánh như vậy. Học sinh đầu tiên tiếp nhận vị trí viện trưởng Đồng Long Học Phủ là ai? Cái này... Người giữ kỷ lục đột phá vũ đồ nhanh nhất trong học phủ là ai? Cái này... Khi thượng giới học phủ giao đấu, học sinh đạt vô địch là ai? Xuất thân từ học đường nào? Cái này... Trên bục giảng, Bảo Lị lần lượt đặt ra câu hỏi. Vân Phi Dương thì bụng mặt, mối lạnh túa ra. Những đề mục này đều có ghi chép tại sổ tay nhập học. Thế nhưng hắn ngày hôm qua cũng không có xem. Tên này khẳng định là không có đọc sổ tay rồi. Hầy dạ, ngày đầu tiên lên lớp đã muốn bỏ trở về rồi. Thật sự là quá đáng thương. Nhìn Vân Phi Dương yên lặng ở trên đài, mọi người âm thầm lắc đầu. Bảo Lị nắm chặt quyền, trong đôi mắt đẹp của nàng lóe ra vẻ lạnh lùng. Tiểu tử, xem ra người đã quên ta ngày hôm qua nói gì rồi. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Tới. Bảo Lị ngoắc ngoắc ngón tay, nói. Ta sẽ cho người biết bọn họ là ai. Vân Phi Dương nào dám đi qua. Hôm qua hắn đã bị nữ nhân này bạo hành một trận, ký ức vẫn còn rất mới. Hắn không có quà, thế nhưng Bảo Lị lại tới. Vẫn là nắm đấm ẩn chứa linh lực mang theo kình phong, cường độ hoàn toàn so với vũ đồ. Vân Phi Dương trốn không thoát, dưới tình thế cấp bách, hắn nhắm mắt lại mà la lớn. Đạo sư, ta không biết bọn họ là ai, thế nhưng ta biết về sao bọn họ là ai. Chính là ta, Vân Phi Dương. Nằm đấm sắt của Bảo Lị ngừng tụ cường độ vũ đồ cuốn tới. Lấy thực lực hiện tại của Vân Phi Dương, căn bản không chịu nổi, bị đánh trúng nhất định là phải nằm trên giường vài ngày. Ngay trong lúc nguy cấp, hắn la lớn. Đạo sư, ta không biết bọn họ là ai, thế nhưng ta biết rằng về sau bọn họ là ai, chính là Vân Phi Dương ta. Ba một tiếng, khí kình trên nắm đấm tán đi, hóa thành nhu trường nhẹ nhàng vỗ lên mặt của Vân Phi Dương, cười quyến rũ mà nói. Người trả lời thế này, để cho ta rất hài lòng. Cảm thụ được tay nhỏ non mịn, Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Dù nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới một màn này, hắn đều âm thầm may mắn, chính mình lúc ấy, thật con mẹ nó, quá cơ trí. Các người, đã nghe rồi chứ? Bảo Lệ nhìn về phía mọi người ở bên dưới, nói. Câu nói của Vân Phi Dương hôm nay, chính là mục tiêu sau này của các người. Ta rất chờ mong sau này, tên của các người có thể lưu danh trong học viện. Dạ, nghe rõ. Mọi người đồng thanh nói, nhưng trong lòng thì đắng chát không thôi. Danh lưu sự sách thì ai mà không muốn, thế nhưng bị phân phối tới Quý Thủy Đường, đại biểu cho tư chất cực kỳ là cùi bắp, đời này nhất định là không có hy vọng gì. Mộng tưởng thì ai chả có, thế nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Bảo Lị nhẹ nhàng sờ một chút lên gương mặt của Vân Phi Dương. Đối với hắn, nhảy mắt câu hồn một cái, cười nói. Tiểu Giao à, ta rất thưởng thức phần tự tin này của ngươi, cho nên 3 tháng sau khảo hạch tân sinh võ đạo, người nhất định là phải đứng đầu cho ta. Hà, Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn lên. Bảo Lị theo sát đi tới, đôi mắt đẹp nhìn hắn chăm chú. Có vấn đề gì không? Trên người của nàng tản ra mùi thơm thầu nhiếp tâm thần người, khiến cho Vân Phi Dương động dung. Hắn lúc này chém đinh chặt sắt mà nói. Cái này không có vấn đề gì. Rất tốt. Bảo Lị dán mặt vào lỗ tai của hắn mà nói khẽ. Tiểu Giao à, nếu như người có thể làm được, thì ta sẽ cho người một khen thưởng đặc thù. Nữ nhân này dựa vào rất gần, bộ ngực đầy đẫy đà dán tới. Cái này khiến cho Vân Phi Dương cứng ngắc. Trong lòng cũng vô cùng ngứa ngáy. Đương nhiên, hắn càng để ý khen thưởng đặc thù hơn, không phải là khen thưởng cái kia... Vì đặc thù khen thưởng, lão tử nhất định là phải đạt được đệ nhất. Lúc này thì Bảo Lị tuyên bố. Bởi vì có tân sinh nhập học, cho nên chương trình ngày học hôm nay là tu luyện tâm pháp nhập môn. Đi với ta đến diễn võ trường. dưới sự chỉ huy của Bảo Lị, bọn người Vân Phi Dương trùng trùng điệp điệp đi tới diễn võ trường. Lúc này, những học sinh học đường khác cũng đã đến đây tu luyện từ trước. Thần sinh mới vừa vào học Đông Lăng học phủ đều được truyền thụ cho một loại tâm pháp tụ khí quyết nhập môn. Mà diễn võ trường bốn phía có linh lực trận pháp là nơi tu luyện tốt. Hắc hắc, tinh anh đường tới. Đoàn người Quý Thủy Đường vừa mới vào sân liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đám học sinh. Đương nhiên, phần nhiều chính là bị cười nhạo. Ây, mau nhìn Quý Thủy tam chim kìa. À hả, từng cái đền mặt mũi đều là bị bầm dập, khẳng định là do tu luyện quá nhiều, tự mình luyện ra ngộ thương. Trên diễn võ trường vang lên những tiếng cười to. Điều vui thú nhất của những học sinh này là hàng ngày chế diễu, diễu cợt Quý Thủy Đường. Bởi vì chỉ có diễu cợt người yếu hơn, bọn hắn mới có thể tìm được sự tự tin, tìm được cảm giác bản thân mình là cường giả. Còn mẹ nó, ba người Diệp Nam Tu nghe có người gọi mình là Quý Thủy tam chim thì quyền đầu nắm chặt, ủ rũ đi tới. Nói thật, mỗi lần đến diễn võ trường, bọn hắn bị chế giễu nhiều cũng đã thành thói quen. Vân Vị Dương khẽ nhíu mày, tuy hắn mới vừa đi vào Quý Thủy Đường cũng không cảm thấy vinh dự gì, thế nhưng mình đang đi ở bên trong lại bị nhiều người chế giễu như vậy, cái loại cảm giác này thật là khó chịu. Bảo Lị dẫn đường phía trước, lại không có thèm để ý, mà thản nhiên nói. Muốn không bị người khác giễu cợt, thì phải cố gắng tu luyện. Trên thế giới này, vinh dự vào quyền đầu các người đến đổi. Mọi người mặt ngoài thì gật đầu, thế nhưng không có để ở trong lòng. Bọn họ nghe câu này quá nhiều rồi, thế nhưng vô luận nỗ lực thế nào, thì tu vi thủy chung cũng không thể nào tăng thêm. Nữ nhân này nói đúng. Vân Phi Dương rất đồng ý với Bảo Lị. Thế giới lấy võ làm đầu, người khác có thể cười người, có thể tùy ý chà đạp tôn nghiêm của người, bởi vì quyền đầu của người không có cứng bằng người ta. Khi quyền đầu cứng, hết thảy sự chế giễu đều tự biến mất, đổi lại là sự sùng bái cùng với cúi đầu. Bảo Lị chỉ huy mọi người chọn lấy một mảnh đất lớn gần nhất ở phía gần mép võ diễn võ trường. Vân Phi Dương vừa mới đặt mông ngồi xuống thì nàng liền bắt đầu giảng giải về tụ khí quyết. Vân Phi Dương giả vờ nghiêm túc nghe, vụng trộm vận chuyển nghịch thiên quyết. Dù sao loại tâm pháp tụ khí quyết nhất phẩm này cũng không tính, học thì cũng không có tác dụng gì. Bảo Lị nói xong khẩu quyết, để cho mọi người tại chỗ tự mình tu luyện, sau đó thì cất bước rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng đạo sư biến mất, học sinh Quý Thủy Đường giống như là chút được gánh nặng vậy. Có người dứt khoát liền nằm bò trên đồng cỏ, có còn cùng với học sinh khác trò chuyện rùm beng. Vân Phi Dương thấy như vậy thì âm thầm lắc đầu, loại thái độ tu luyện này dù là thiên tài tư chất tuyệt đỉnh cũng sẽ biến thành phế vật. Phi Dương ca, Diệp Nam Tu lúc này theo sát đi tới, tiểu tử này bị ngược một trận, không những không có ghi hận Vân Phi Dương, ngược lại lại còn đánh giá cảm tình, tìm cách làm thân với hắn. Hắn giơ ngón tay cái lên. Người thật đúng là lợi hại. Thế nào? Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt hỏi. Diệp Nam Tu cười. Diệp Nam Tu ta tại Quý Thủy Đường sơ giai học 3 năm, lần đầu tiên nhìn thấy Bảo lão sư thủ hạ lưu tình đối với học sinh như vậy. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Thủ hạ lưu tình thì sao? Nữ nhân đáng giận này ca đã muốn rồi, để cho nàng trước mặt ca ngoan như con cừu nhỏ. Bị Bảo Lị ngược mấy lần kích thích hắn thật sâu, hắn sớm đã hạ quyết tâm muốn để cho nàng thành nữ nhân của mình. Đây cũng là mục tiêu thứ tư sau Mộc Oanh, Lương Âm cùng với Lâm Chỉ Khê. Không thể không nói ánh mắt Vân Phi Dương không tệ, nhìn chung đám nữ nhân tướng mạo đều là xuất chúng, tính cách có điểm khác biệt, nếu như đều tới tay tuyệt đối sẽ khiến cho không ít nam nhân phải hâm mộ tới chết. Đột nhiên, Diệp Nam Tu lại thở dài một hơi. Ây, Phi Dương ca, ta biết là người rất lợi hại, thế nhưng người cũng phải hiểu rằng tân sinh nhập học năm nay có rất nhiều người thiên tư không tệ. Võ đạo khảo hạch sau 3 tháng, người muốn đoạt được thứ nhất sợ là sẽ rất khó. Tên này thực là muốn nói vốn là không thể nào, thế nhưng sợ đả kích người, cho nên so sánh uyển chuyển. Vân Phi Dương cũng hiểu ý của hắn, cười đáp. Với ta mà nói, cầm hạng một, dễ như trở bàn tay. Diệp Nam Tu nghe vậy bĩu môi. Hắn thừa nhận Vân Phi Dương mạnh hơn mình, nhưng vẻn vẹn chỉ ở Quý Thủy Đường thôi. Đổi lại đường khác, người lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Cái gia châu này thổi cũng là có một chút lớn rồi. Nhưng vào lúc này, Khúc Vãn Ca chạy tới khẩn trương hồ. Tủ ca, không tốt rồi, có người của Nhiễm gia tới. Cái gì? Diệp Nam Tu đứng lên, đưa mắt nhìn. Quả nhiên thấy Nhiễm Bình Loan mang theo mấy người đi tới. Sau đó thì vội vàng khom người trườn đi. Học sinh khác cũng nhào nhào đứng lên, khiến khiếp đạp mà lùi lại. Bất quá, để cho bọn hắn ngoài ý muốn là Nhiễm Bình Loan cũng không phải là tìm đến bọn hắn gây phiền toái, mà đứng ở trước mặt của Vân Phi Dương, cười lạnh một tiếng. Ha ha, tiểu tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ý thức được rằng Nhiễm Bình Loan không phải tìm mình gây phiền toái, bọn người Diệp Nam Thù cũng nhào nhào buông lỏng một thời, nhưng vẫn bảo trì khoảng cách an toàn nhất định, mắt rào sát mà ngó chừng. Học sinh Quý Thủy Đường vô cùng kiêng kỵ Nhiễm Bình Loan, khi trước đã xảy ra một sự việc làm cho bọn họ nhớ mãi không quên. Sự việc như thế này. Năm ngoái, bị Diệp Nam Tu ba người giật dây, nam sinh của Quý Thủy Đường lén lút chui vào nơi nữ sinh tắm rửa, nhìn ngắm, nhìn trộm. Sau cùng, tuy là không có bị bắt tận mặt, thế nhưng cũng đã đắc tội với Nhiễm Bình Loan của Mậu Thổ Đường trong nội đường. Ngày ấy, trong đám nữ hài tắm rửa kia, có một nữ hài là tình nhân của hắn, tên là Vũ Liễu. Nữ nhân mình ái mộ, xéo chút nữa thì bị người ta rình trộm, nhất thời không nhẫn được. Kết quả, Nhiễm Bình Loan dẫn người ngăn phía bên ngoài Quý Thủy Đường, đợi đạo sư rời đi thì dẫn người đánh vào trong. Bọn người Diệp Nam Tu đáng thường, đối mặt với học sinh của Mậu Thổ nội đường thực lực cao hơn mình, kết quả bị hung hăng ngược cho một trận. Lúc ấy, nam sinh không có tham dự nhìn trộm, chỉ có mỗi La Mục cũng bị quấn vào. Càng bi kịch hơn chính là Nhiễm Bình Loan ngược Quý Thủy Đường trọn vẹn vài ngày sau thì mới dừng tay. Sau cùng, nói nghiêm túc, về sau nếu như gặp được Quý Thủy Đường một lần thì đánh một lần, nếu không muốn bị đánh thì Quý Thủy Đường thấy hắn phải cút đi thật xa, đừng để cho hắn nhìn thấy. Bạo lị tuy là rất bạo lực, thế nhưng dùng lời của nàng mà nói, đây cũng do là nàng yêu quý học sinh nên mới làm thế. Nhưng Nhiễm Bình Loan bọn họ lại không lưu tình chút nào mà đánh tơi bời, cho nên Quý Thủy Đường bị ngược thê thảm. Mỗi lần nhìn thấy người của Mậu Thổ Đường là đều co đầu chạy trối chết. Nhiễm Bình Loan xuất hiện khiến cho học sinh tu luyện nơi xa chú ý. Bọn họ vô cùng hứng thú đưa mắt nhìn sang. Dù sao thì Mậu Thổ Đường cùng với Quý Thủy Đường từ trước đến nay có mâu thuẫn. Ý, mau nhìn xem. Ở một chỗ khác của chiến võ trường, Tình Tình giật nhẹ ống tay áo của Lương Âm, nói: Nhiễm Bình Loan đang tìm Vân Phi Dương xoáy ca gây phiền phức kìa. Lương Âm dừng việc vận chuyển tâm pháp lại, quay người qua nhìn, quả nhiên thấy Nhiễm Bình Loan đứng trước mặt của Vân Phi Dương, có vẻ không có ý đồ tốt. Nàng cười. Tên này chắc là phải thế thảm rồi. Ai, Tình Tình lắc đầu. Ta đã nói, Nhiễm Bình Loan thủ rất dai, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có nghe, còn muốn đi vào Đông Lăng học phủ. Lương Âm cười nhạt một tiếng, nàng cũng không có cảm tình gì đối với Vân Phi Dương cả. Ước gì, hắn bị Nhiễm Bình Loan này đánh cho một trận. Vân đại ca, ở một chỗ khác của diễn võ trường, thì Mộc Bạch nhìn thấy Vân Phi Dương bị phiền phức, rất muốn chạy qua, thế nhưng lại bị Lâm Chí Khê ngăn cản. Đừng đi, lão sư còn ở đây. Hắc hắc, Hàn Thế Gia thì ẩn núp ở trong bóng tối cười lạnh không thôi. Hờ hờ, Vân Phi Dương, người sẽ thề thảm rồi. Lại nói, Vân Phi Dương đứng ở trước mặt Nhiễm Bình Loan, hắn uể oải, giãn hai tay ra, nói. Ai, vốn định tu luyện, thế nào lại bị một con ruồi tới quấy rầy? Đồng bạn sau lưng của Nhiễm Bình Loan cả giận quát. Người vừa nói cái gì? Người vừa lên tiếng, đang muốn xuất thủ, thì lại bị Nhiễm Bình Loan ngăn cản, hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, ta hôm qua có nói, người nếu như dám tiến vào học phủ, ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Có sao? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại. Nhiễm Bình Loan lạnh nhạt đáp. Vân Phi Dương, người có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Đám học sinh xung quanh nghe vậy thì nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ cũng hiểu, sơ qua con người của Nhiễm Bình Loan, người này nếu như muốn tìm ai đó gây phiền phức, thường thường sẽ trực tiếp động thủ, hiếm khi nào khởi xướng khiêu chiến. Vân Phi Dương đáp. Không có hứng thú. Đùa sao? Cả mời vũ lực tam đoạn, tên này vũ lực lục đoạn, cùng với hắn đánh, khẳng định là tự trước lấy nhục. Cắt. Nhiễm Bình Loan cười lạnh, châm chọc. Đúng là một gia hỏa không có cốt khí. Nói xong, thì hắn quay người nhìn về phía mọi người đang vây xem, cất cao giọng mà nói. Ta, Nhiễm Bình Loan, ngày hôm nay hướng về phía Vân Phi Sương khởi xướng khiêu chiến. Người này không có dám ứng chiến, thật sự là hèn nhát. Đúng như vậy, thật là võ giả, không có dám ứng chiến, cái loại người này không xứng tiến vào Đông Lăng học phụ. Đồng bạn phía sau lưng của hắn cũng ồn ào theo. Mọi người âm thầm lắc đầu, bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương hèn nhát. Dù sao, mới là một tân sinh, có thực lực, khẳng định là không có bằng học sinh trung dài. Lựa chọn không chiến là lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng, trong lúc mấu chốt này, Lương Âm lại đứng lên, châm chọc khiêu khích. Vân Phi Dương, người không phải rất lợi hại sao? Gặp người thực lực cao hơn người thì lại lùi bước. Vân Phi Dương nhìn lấy Lương Âm. Người vẫn còn không có thực hiện lời cam kết đánh cược của chúng ta. Người nhớ tới đánh cược thì Lương Âm tức tới nghiến răng nghiến lợi, lúc này thì lại cười lạnh nói. Vân Phi Dương, người tiếp chiến, chiến thắng Nhiễm công tử, Lương Âm ta sẽ thực hiện đánh cược. Nữ nhân này kích Vân Phi Dương, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương dính chiều này, hắn hỏi lại. Người nói thật không? Lương Âm ta nói giữ lời. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, tốt cho một câu nói giữ lời. Khi hắn đánh bại Nhiễm Tiểu Huy, nàng đã trốn mất dép. Lương Âm tiến một bước bức bách. Thế nào? Vẫn không có dám ứng chiến sao? Ai, cũng chỉ là một gia hỏa hiếp yếu sợ mạnh thôi. Thôi đi. Tình Đình giật nhẹ góc áo của Lương Âm. Nàng cảm thấy Lương Âm có chút thất thố. Nhất thời không hiểu nổi Vân Phi Dương đến cùng làm cái gì mà để cho cô bạn thân của nàng nhằm vào như vậy. Vân Phi Dương hắn cũng không có làm gì cả. Trước tiên đánh đệ đệ Lương Âm, sau đó trước mặt mọi người nói là muốn cưới nàng làm vợ thôi. Nhiễm Bình Loan cười lạnh quát. Ha ha ha, nữ nhân cũng nhìn không được. Người nếu như có chút tiền đồ thì tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Vân Phi Dương không để ý tới hắn. Lương Âm, ta hy vọng là người lần này không có nuốt lời. Nói xong, ánh mắt lúc này mới chuyển tới hướng Nhiễm Bình Loan. Tốt, ta tiếp chiến. Không được. Diệp Nam Thu cùng với Hắc Mao mấy người nhào nhào há to miệng. Tên này bị nữ nhân kích cho một cái thì tình trùng thượng não, nề lên đáp ứng hay sao trời. Đám người xem não nhiệt cũng thật bất ngờ. Tiếp theo thì cười vang. Ấy, một tên gia hỏa mới vừa nhập học tiếp chiến Nhiễm học trưởng vũ lực lục đoạn, hắn điên rồi sao? Cái đám người quý thủy đường ưa thích bị đòn, đấy chính là văn hóa của bọn chúng. Nghe Vân Phi Dương tiếp chiến thì khóe miệng của Lương Âm mỉm cười khẽ lẩm bẩm. Gia hỏa đáng giận này, chờ bị Nhiễm Bình Loan khi dễ đi. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương không có khả năng chiến thắng được Nhiễm Bình Loan, dù sao thực lực giữa hai bên chênh lệch những mấy cái cảnh giới. Nếu có thể dễ dàng vượt qua thì sao còn gọi là thiết luật võ đạo nữa. Ha ha, rất tốt. Nhiễm Bình Loan nhướng lông mày, tên này không có động thủ, lựa chọn khởi xướng khiêu chiến là tính toán khi vạn chúng chú mục, lấy thực lực tuyệt đối đến hùng hằng mà nhục nhã đối phương. Như thế thì mới có thể vì đệ đệ mà thả ra một ngụm ác khí. Bất quá, đúng lúc này, thì Vân Phi Dương lại duỗi ra ba ngón tay nói. 3 ngày sau, hai ta sẽ tỉ thí. Ờ, được, không có vấn đề gì. Nhớ Bình Loan không chút nào nghĩ ngợi mà đáp. Đừng nói là 3 ngày, cho dù 30 ngày thì cũng có thể. Khi dễ vũ lực tam đoạn, hắn vô cùng có tự tin. Không, không không, Vân Phi Dương khoát tay nói, đánh bại người. Không cần tới 30 ngày, 3 ngày là đã đủ rồi. Người... Ánh mắt của Nhiễm Bình Loan lấp lé lửa giận, nhưng vẫn áp chế lại chỉ về diễn võ trường mà nói. 3 ngày sau, ta ở phía trên chờ người. Được rồi, người có thể lăn. Nhiễm Bình Loan nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi mà hừ lạnh. Tiểu tử, ta hy vọng 3 ngày sau, người còn có thể phách lối như vậy. Nói xong thì hắn vung tay lên. Chúng ta đi. Hết tập số 7. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần chuyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.